Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771 nghẹn họng nhìn chân chối, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, tuy rằng còn làm không được một chọi 100 chính diện quét ngang Vân gia sở hữu cường giả. Nhưng là đánh lén ám sát dùng bất cứ thủ đoạn nào nói muốn tiêu diệt Vân gia cũng không phải một kiện việc khó. Nếu nói như vậy lần này chính mình liền làm một lần Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu giữa con cá, chủ động cắn Vân gia ném ra tới móc. Chỉ là chờ đến Vân gia đem trong nước con cá kéo ra tới, Giang Tâm Thành liền sẽ làm Vân gia mọi người biết bọn họ câu đi lên đến tột cùng là một cái mỹ vị ngon miệng cá chuối, vẫn là một cái xương bá hải dương cá mập. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt lạnh quang trượt lóe, phất phất tay ý bảo nơm nớp lo sợ mà quỳ gối trước mặt bọn thị nữ rời đi, tiếp tục ăn uống thỏa thích lên. Vài tên thị nữ rời đi đại sảnh, vội vàng chạy đến khoảng cách đại sảnh rất xa hẻo lánh góc, kinh hồn táng đảm mà nói thầm lên, vừa mới thật là hù chết nhân gia, còn tưởng rằng trưởng lão muốn giáo huấn chúng ta đâu, nguy hiểm thật nha, thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, không nghĩ tới trưởng lão như vậy yếu đuối nhát gan, khởi xướng tính tình tới như vậy dọa người, hừ, Giang trưởng lão cũng liền sẽ đối chúng ta này đó tiểu thị nữ phát giận. Có bản lĩnh nói hắn hướng về phía Vân gia người phát giận nha. Hù dọa chúng ta này đó tiểu thị nữ có chỗ lợi gì, chính là nguyên bản nghe được Giang trưởng lão vừa mới hỏi chuyện, ta còn tưởng rằng Giang trưởng lão là bởi vì không biết chuyện này, cho nên trong khoảng thời gian này mới vẫn luôn không có lộ diện. Chính là không nghĩ tới vừa mới đã biết chuyện này cũng không có gì phản ứng, liền phát giận đều không có, ngược lại tiếp tục ăn uống thả cửa. Thật vì Du Long đảo thượng những người đó cảm thấy không đáng giá. Có như vậy chủ tử, khó trách sẽ bị Vân gia giết được sạch sẽ. Cũng không biết chúng ta về sau có thể hay không cũng là cái dạng này kết cục, đừng nói chuyện lung tung, tiểu tâm bị Giang trưởng lão đã biết, đến lúc đó có chúng ta hảo trái cây ăn, ai, coi như chúng ta gặp người không tốt đi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng 74 trưởng lão đối đãi thuộc hạ người quá hà khắc rồi đâu. Hiện giờ xem ra quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Cường chung đều có cường chung tay. Chúng ta Giang trưởng lão càng quá phận. Này đó thị nữ nói, lấy Giang Tâm Thành nhĩ lực, tự nhiên vẫn là có thể nghe được. Bất quá cũng không có để ở trong lòng. Một phương diện này đã hơn một năm bởi vì trừ hỏa sương mù chi đảo duyên cớ, hắn đích xác không có đối Vân gia áp dụng cái gì thi thố. Về phương diện khác, này đó thị nữ còn không đáng hắn đi sinh khí. Cự Long sao lại bởi vì con kiến hiểu lầm nhục mạ mà nổi trận lôi đình chăng? Ăn uống no đủ lúc sau, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị nghỉ ngơi một phen, vì Vân Lan cung hành trình làm chuẩn bị. Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm phải tới rồi tin tức, cầm tay chạy tới Đan Đỉnh cung Mây Tía Đáy Hồ. Giang Tâm Thành ở Mây Tía Đáy Hồ Thủy Trúc Đình đài tiếp đãi hai người. Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm vừa thấy đến Giang Tâm Thành, thần hồn lập tức dao động mà đến, muốn tra xét Giang Tâm Thành thực lực. Chính là làm hai người ngạc nhiên chính là mặc cho bọn họ đem thần hồn chi lực thi triển tới rồi cực hạn, lại nửa điểm nhi đều không có tra xét đến Giang Tâm Thành cụ thể thực lực. Tâm Thành, ngươi ở hỏa vụ chi đảo thu hoạch như thế nào? Thật sự đột phá tới rồi ám báo cảnh sao? Kỳ Thần Long trong lòng cả kinh, ngạc nhiên hỏi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, buông ra thần hồn chi lực đối thực lực che giấu. Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm lập tức tra xét tới rồi hiện giờ Giang Tâm Thành thực lực. Ám báo bốn ảnh, Kỳ Thần Long lập tức nhảy dựng lên, khiếp sợ trong mắt đều mau nhảy ra tới. Thân là Kỳ gia gia chủ, hàng ngàn hàng vạn năm tới nay, Kỳ Thần Long không biết đã trải qua nhiều ít mưa mưa gió gió. Hiện giờ có thể làm hắn khiếp sợ sự tình đã không nhiều lắm. Càng đừng nói giống như bây giờ nhảy dựng lên, đâu chỉ là Kỳ Thần Long, ngay cả Kỳ Ninh Phàm lão gia hỏa này cũng nhịn không được giống tiểu hài tử giống nhau nhảy lên. Sao có thể, đã hơn một năm trước kia mới huyền lang tam gào chi cảnh. Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian sao có thể lập tức nhảy, tới rồi ám báo bốn ảnh chi cảnh. Huyền lang một văn 10 năm. Ám báo một văn 100 năm, bình thường dưới tình huống bình thường tu luyện giả yêu cầu 10 vạn năm mới có thể đủ đột phá đến ám báo bốn ảnh chi cảnh. Cho dù có các loại thiên tài địa bảo tương trợ, nhiều nhất cũng chính là đem thời gian này ngắn lại gấp 100 lần tả hữu thôi. Tâm Thành ngươi sao có thể đã hơn một năm đã đột phá tới rồi ám báo bốn ảnh chi cảnh đâu? Nhìn Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm trong mắt đều mau nhảy ra tới bộ dáng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian liền đi qua những người khác mấy vạn năm mới có thể đi qua con đường, chủ yếu là bởi vì ta ở Hỏa Vụ Chi Đảo có thiên đại kỳ ngộ, thiên đại kỳ ngộ. Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm ngạc nhiên, cái gì kỳ ngộ như thế lợi hại, cư nhiên có thể làm ngươi tăng lên nhanh như vậy, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian liền tiến bộ đến như thế cảnh giới. Gia chủ, 18 trưởng lão, các ngươi hẳn là biết Hỏa Vụ Chi trên đảo có 3 tòa siêu đại hình núi lửa đi. Giang Tâm Thành nói ra đã sớm tưởng tốt lấy cớ. Về thần khí thịnh đường cùng chính mình căn cơ sự tình Giang Tâm Thành tự nhiên là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thất phu vô tội hoài bích có tội, như vậy trọng bảo hắn sao lại nói cho người khác? Ngay cả cha mẹ cũng không dám nói cho. Nghe được Giang Tâm Thành nói lên siêu đại hình núi lửa, Kỳ Ninh Phàm sắc mặt biến đổi. Tâm Thành, hay là ngươi gặp kia 3 tòa siêu đại hình núi lửa bùng nổ, chính là vị kia với Hỏa Vụ Chi đảo trung ương chỗ 3 tòa siêu đại hình núi lửa sao? Nghe nói này 3 tòa siêu đại hình núi lửa chỗ sâu trong đều cất giấu vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí có làm thiên hổ cảnh bá chủ cũng tâm động bảo vật. Kỳ Thần Long cũng nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, không tồi, chính là kia 3 tòa siêu đại hình núi lửa. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Mấy cái nguyệt trước ta ở Hỏa Vụ Chi đảo tầm bảo thời điểm, vừa lúc gặp trong đó 1 tòa siêu đại hình núi lửa phun trào, lời nói rơi xuống đất. Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm rộng mở cả kinh, lại lần nữa nhảy dựng lên. Ngươi cư nhiên gặp Hỏa Vụ Chi trên đảo 3 tòa siêu đại hình núi lửa phun trào. Này cũng quá khủng bố. Nghe nói này 3 tòa siêu đại hình núi lửa nhiều năm ở vào bình tĩnh bên trong, rất ít phun trào. Chính là một khi phun trào lại giống như thiên tai, toàn bộ Hỏa Vụ Chi đảo đều sẽ bị bao phủ ở màu đen liệt hỏa cùng huyết sắc khói độc bên trong. Ngay cả ám báo 6 ảnh đứng đầu cường giả tiến vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Còn hảo, ngươi trốn rồi qua đi, không có gặp được sự tình gì. Nếu không nói hậu quả đã có thể khó liệu. Đúng rồi Tâm Thành, ngươi là như thế nào tránh thoát siêu đại hình núi lửa phun trào? Ngoặc kép, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm lòng còn sợ hãi mà nói. Hai người đều biết siêu đại hình núi lửa lợi hại, Mấy ngàn năm qua có không ít đi trước hỏa, vụ chi đào kỳ gia trưởng lão đều là bởi vì siêu đại hình. Núi lửa phun trào chết, cho nên hỏa, vụ chi đảo siêu đại hình núi lửa phun trào cơ hồ chính là tử vong đại danh từ. Một khi xuất hiện trên cơ bản liền ý nghĩa đi trước hỏa, vụ chi đảo các trường lão tử thương hầu như không còn. Hiện giờ nhìn đến Giang Tâm Thành bình yên vô sự, hai người đều cho rằng Giang Tâm Thành vận khí tốt tránh thoát siêu đại hình núi lửa phun trào. Ta là chạy ra khỏi tầng khí quyển lúc này mới tránh thoát siêu đại hình núi lửa phun trào. Bất quá theo sau không lâu ta liền đi vòng vào trở về. Phú quý hiểm trung cầu. Mỗi một lần siêu đại hình núi lửa phun trào đều cùng với vô số thiên tài địa bảo xuất hiện. Cho nên ta liền xâm nhập hắc hỏa lượn lờ. Huyết vụ dày đặc hỏa vụ chi đảo tấm bảo. Giang Tâm Thành cười nói. Lời nói rơi xuống đất, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm lần thứ ba nhảy lên. Hết chương.